Mạt Thế trọng sinh, mang theo thú cưng cùng lăn lộn. Chương 16, người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất gần như cả một ngày loay hoay thì cả đội mới phân chia hết được đống thịt lợn với hươu rừng kia. Bọn họ chia phần thịt đã cắt thành từng tảng ra, ướp thêm một ít muối và gia vị quý giá rồi mắc lên dây kẽm hong khô. Bọn họ cũng cẩn thận cắt ra đã làm sạch ra từng mảng, dù gì cũng có chút lông để dành đắp giữ ấm lúc ngủ ngoài trời. Ở mặt thế này ban đêm nếu không phải hiếm hoi có thể nhìn thấy trăng sao thì chính là mây mù che lấp trường kỳ. Đêm hôm nay chính là một đêm như vậy, bầu trời đen kịt như đổ mực, ánh sao gần như mất hút vào hố đen, chỉ thỉnh thoảng ló ra chớp nhoáng rồi lại bị che khuất. Nằm lẻ loi ở một góc đường quốc lộ có một khoảng ánh sáng từ ngọn lửa lớn tỏa ra hơi ấm, tiếng cành ẩm cháy tách tách, mọi người tụ lại xung quanh đám lửa rôm rả chuyện trò. Nếu không phải đặt trong bối cảnh Mạt Thế tàn khốc và bọn họ đang là những kẻ lang bạt để giữ mạng thì khung cảnh này trông không khác gì một buổi cấm trại bình thường. Thỉnh thoảng có người ném thêm cành cây vào ngọn lửa, ánh sáng đỏ cam hơi trùng xuống lại bùng lên như hân hoan nhảy múa. Anh chữ Diệp, tên đầy đủ của anh là gì vậy? Ăn xong bữa tối là thịt heo rừng thơm ngon, Tô Hạo ngồi trên bạt trải một bên ôm chân, bỗng nhiên tò mò hỏi. Tên đầy đủ, sao tự nhiên lại hỏi? Chữ Diệp bất ngờ thấy mọi người đều nhìn mình. Đúng nha, tôi cũng muốn biết, xin lỗi trước nhưng mà. Ấy, cái tên chữ Diệp nghe thật sự có chút kỳ cục. Tiêu Lạc mon men lại gần, ánh mắt đều viết ba chữ. Tôi muốn biết, chẳng lẽ không nói được hả? Tuyệt mật sao? Ồ cũng chẳng có gì, tên thật của tôi là Hà Tử Diệp, họ Hà lấy theo ông ngoại. Đây cũng chẳng phải bí mật gì cả, một cái tên bình thường ít gọi thế thôi. Hà Tử Diệp hả, nghe cũng hay ghê mà sao lại gọi cái tên kia? Tiêu Lạc gật gù, tôi cũng quên rồi, chắc là trẻ con nói ngọng sau đó Mọi người đều gọi như vậy thế là thành biệt danh. Chữ Diệp mơ hồ nhớ lại hình như là từ lúc mẫu giáo người bạn gần nhà không biết tại sao lại bắt đầu gọi cậu như vậy, cái tên kỳ quặc chẳng có ý nghĩa nào nhưng mãi không chịu sửa, sau cùng mọi người cũng đều gọi theo cùng xem như một điểm đặc biệt. Nghe không tệ lắm, Triển Thiên Hà chen vào một câu. Đúng em cũng nghĩ vậy. Rất hay à, Tô Hạo gật đầu liên hồi, Triển Thiên Hà liền chau mày không nói gì nữa. Mọi người ngồi bên đống lửa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể nhau nghe chuyện về những ngày trước, nghe thật chán chường nhưng cũng chỉ là tiếp cho nhau chút động lực về tương lai hãy còn mịt mờ. Đến gần 10 giờ đêm thấy nhiệt độ bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng, phụ nữ và trẻ em đều kéo nhau trở về xe, cánh đàn ông cũng bắt đầu tụm lại phân chia ca trực đêm nay. Ngày hôm qua chữ Diệp với Triển Thiên Hà đều đã trực ca giữa đêm nên hôm nay xoay vòng đổi qua nhóm khác, bọn họ được ngủ. Chữ Diệp mở cửa chiếc Hummer đầu tiên ở sau xe, mấy thùng giấy đều được chất gọn gàng lên, chừa lại một khoảng trống đủ cho ba người nằm thoải mái. Một tấm lót mỏng với gối và chăn đã được ai đó tốt bụng trải sẵn trên sàn xe. Còn tại sao chỉ có hai người họ ở chiếc xe này chứ không phải thêm một người nữa thì chữ Diệp cô nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Diệp ngã người ra sàn, lấy từ túi áo khoác kéo ra một chiếc điện thoại cũ, đây là điện thoại của cậu mà thực tế bây giờ nó cũng không khác thứ bỏ đi là mấy, không có sóng cũng không có mạng, đương nhiên là nguồn điện sạc cũng hầu như không còn. Chữ Diệp chỉ giữ lại bởi vì tất cả hình ảnh từ bé đến lớn của cậu đều lưu trong đây, cậu chỉ sợ như đời trước đến tận lúc ra đi muốn hồi tưởng lại cuộc đời cũng không nhớ được đầy đủ. Thỉnh thoảng cậu lại chiếm tài nguyên công tranh thủ sạc một chút, dùng nó như một cuốn nhật ký ghi lại mọi chuyện đã trải qua, mọi người trông thấy cũng đều không chấp nhất. Ngủ đi, đừng chơi điện thoại nữa. Triển Thiên Hà kiểm tra xe xong liền nằm xuống bên cạnh chữ Diệp, hai người cách một cánh tay không ai chạm ai. Vâng vâng, ngủ ngay đây. Chữ Diệp gõ nốt mấy dòng cuối cùng, bỗng nhiên đầu óc nảy ra chủ ý xấu xa, nhìn người nọ nhắm nghiền mắt, cậu khẽ nhích đến bên cạnh Triển Thiên Hà, lay vai hắn. Triển Thiên Hà khẽ mở mắt. Tách, một tiếng chữ Diệp giống như con mèo nhỏ ăn trộm được cá hớn hở lăn về chỗ, hào hứng mở ảnh ra muốn tìm chỗ chăm chọc một phen, rốt cuộc lại tiêu nghỉu cất điện thoại, chùm chăn. Được rồi, người đẹp thì có chụp dìm chụp thiếu sáng cũng không làm người ta xấu đi được. Rầm, tiếng động lớn vang lên giữa đêm vắng, Hà Kỳ lim dim bên đống lửa bật dậy ngay tức khắc, y nắm chặt súng trong tay nhanh chóng chạy lên xa lộ, bám vào thang thoăn thoắt leo lên nóc xe Hummer, thế nhưng trong bóng đêm dày đặc hoàn toàn không thể trông rõ phía xa kia có gì. Âm thanh gì vậy? Triển Thiên Hà mở cửa xe, bộ dạng vừa bị đánh thức giữa đêm nhưng vẻ mặt hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Dường như là lật xe, chúng ta đi xem thử đã. Chữ Diệp đu lên nóc xe, dùng ống nhòm cũng không trông thấy gì hết. Đồ đồ chở bốn người chữ Diệp, Triển Thiên Hà, Hà Kỳ với Hà Nhã trên lưng như một ánh chớp lao trên đường, chạy suốt khoảng 500 mét họ lại nghe được một hồi còi dài, dường như người bị nạn đang cố truyền tin, hướng âm thanh truyền đến ở ngay phía trước. Chữ Diệp vỗ lên lưng Đô Đô, nó hiểu được liền lập tức tăng tốc. Giữa con đường quốc lộ im lìm, vết trượt bánh xe xoay tròn một vòng lớn, chiếc xe hơi gia đình nằm chồng chơ bên lề. Đồ Đồ dừng lại từ xa, Hà Kỳ bật đèn pin mang theo dõi về hướng đó, chiếc xe nằm nghiêng, phần đầu đâm vào thân cây nát bét, bốc khói trắng, kính sau xe bị hai cơ thể người bất động che khuất làm bọn họ không nhìn thấy gì khác, trong xe không có bất cứ tiếng động nào, chỉ có tiếng côn trùng rả rích bên ngoài người bấm còi, chẳng lẽ chết rồi sao? Đến gần một chút, Triển Thiên Hà tiến lên, Hà Nhã Toan bước theo lại bị Đô Đô giơ chân cản lại, ở đó đi cẩn thận nguy hiểm. Chữ Diệp cười cười vuốt tai Đô Đô, Hà Nhã hiểu ra liền đứng lại bên chân nó, học theo chữ Diệp vuốt ve lông mịn bên chân. Bọn họ vòng lên cửa trước của xe, Hà Kỳ dọi đèn vào quả nhiên thấy có người ngồi ở ghế lái, không nhìn rõ mặt nhưng dáng chắc là đàn ông, cửa sổ đóng nhưng vẫn ngửi được mùi máu rất nồng, xem ra người nọ chắc là bị thương không nhẹ, không biết có còn sống không. Chữ Diệp chờ ngược chuôi kiếm lấy phần đầu không biết làm bằng thứ quái gì đập mạnh vào kính, cửa kính nứt ra một cái lỗ, cậu nghiêng người dùng khuỷu tay thúc đến, kính liền vỡ tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở được cửa xe, chữ Diệp chui nửa thân người vào trong, sau khi kiểm tra mạch đập xác nhận người nọ vẫn còn thở liền kéo người ra để người nọ ngồi dựa vào thân xe. Người đàn ông này chắc chỉ chừng 20 mấy 30 tuổi, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ, chẳng qua là bây giờ toàn là máu, Hà Nhã ngồi xuống kiểm tra sơ bộ. Không nặng lắm, không có vết thương lớn. Hừ, máu nồng thế cơ mà. Một phần từ đây này. Chữ Diệp mở cửa sau xe, ánh đèn chiếu vào, ngồi ở ghế sau có hai thi thể, một nam một nữ, tất cả đều đã chết cứng. Người nữ gương mặt hoảng sợ, trên cổ toàn là máu, thịt cũng bị cắn đứt một tảng, trước khi biến thành zombie thì đã chết rồi. Người nam gương mặt xanh mét, gân đen nổi dọc trên cổ, móng tay biến đen, đều là biểu hiện của virus, quanh mép dính đầy máu thịt đỏ lòm. Hiện trường quá là buồn nôn, ghế sau xe toàn là máu tanh bắn ra đỏ đen lẫn lộn, mở cửa liền sọc ra ngoài cả bụi cũng cô tan đờ si. Chật kinh quá thể, chữ Diệp chật lưỡi, đóng sầm cửa lại. Hà Kỳ đỡ người đàn ông lên rời đi, chữ Diệp gom hết đồ trên xe xuống, nhăn mày kéo hai cổ thi thể ra ngoài, Triển Thiên Hà lấy ra một bình nhỏ, hắn mở nắp tiến tới tưới lên xác chết, ngọn lửa từ dị năng dính vào xăng bùng lên nhanh chóng, chỉ một chốc đã thiêu hai xác chết thành cho, chữ Diệp ngồi xuống gom hết vào một cái bọc mang về. Về tới chỗ dừng chân, bọn họ cũng không đánh thức người khác, mang người lên chiếc Hummer của Hà Kỳ, Hà Nhã thoăn thoắt thay đổi bộ quần áo dơ bẩn của người đàn ông, lại kiểm tra kỹ càng một lần nữa xác định là không có vết thương lớn mới yên tâm. Người đàn ông này chắc chỉ là người bình thường, nhìn cơ bắp ở chân thì biết y không thường xuyên vận động, nhưng trên hai bàn tay đầu ngón tay đều có vết chai cứng lâu năm. Bốn người đứng túm tụm ở cửa xe, Hà Nhã lau hai tay nói sơ một chút những chỗ mà cô quan sát nhanh được. Người thường xuyên gõ bàn phím chắc là dân kỹ thuật, kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu, VV, Hà Kỳ liệt kê mấy ngành nghề phù hợp, ai họ cũng cần hết. Là nít thì sao, mấy tên nít gõ phím cũng không phải đùa đâu nha. Chữ Diệp bật cười, liếc nhìn người đàn ông nằm bên trong. Nhìn cũng giống, Hà Nhã bị suy nghĩ đùa giỡn của chữ Diệp làm cho buồn cười. Có lý phải không, mà thôi tôi không đùa nữa, hai người kia có lẽ là y giết đi. Mọi người cũng để ý chứ, đều một phát chính diện ngay giữa trán, cũng có kỹ thuật lắm đó. Chữ Diệp lúc nãy đã nhìn thấy mấy vết đạn bắn trên cửa kính sau nhớp nháp. Nhìn hiện trạng lúc đó thì tình huống hình dung được chính là người nam kia rong lúc xe đang chạy bất ngờ hóa zombie không kịp trở tay đã cắn chết người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh, sau đó lại muốn tấn công anh chàng kia, kết quả là kẻ mang virus bị bắn chết nhưng cái xe thì lại tông vào cây. Ừm, không tệ, Hà Nhã, y không bị thương nghiêm trọng chứ? Dạ, túi khí có phồng lên nên chỉ bị sốc nên ngất thôi, đến mai là ổn rồi. Vậy tốt, muốn biết chi tiết thì chờ sáng mai y tỉnh lại hỏi, bây giờ còn lâu trời mới sáng, mọi người trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối nay Hà Nhã cứ chuyển qua bên xe buýt ngủ tạm một đêm. Triển Thiên Hà quan sát sắc trời, đáng tiếc cũng không nhìn ra được gì trên bầu trời đen kịt bụi mù đó. Sáng hôm sau, trời lất phất mưa bụi, mọi người từ sớm đã tất bật dựng lán nấu ăn, bữa sáng cho hơn 100 con người là nồi canh thịt thơm nứt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ mờ sáng, chữ Diệp đã theo Đô Đô ra suối lạnh tắm rửa, bởi vì tối hôm qua máu trên người người đàn ông kia dính vào lông trên lưng nó làm Đô Đô ưa sạch sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng buổi tối nhiệt độ giảm rất thấp, nước lại càng lạnh như băng nên dù bản thân có là thú biến dị thì trừ Diệp cũng không thể chủ quan mà để nó đi chầm nước lạnh được. Suối nước lạnh này chảy thẳng từ mạch nước ngầm tích tụ trên núi xuống hạ nguồn thì không biết ở tận đâu, lòng suối toàn là đá cội qua nhiều năm bị dòng nước mài mòn mài đến nhẵn nhụi, ở khúc suối này đáy cũng không sâu nên Đô Đô không thể chầm toàn bộ cơ thể xuống được, chỉ có thể quẩy nước tung tóe, lăn lộn hòng làm ướt hết bộ lông đồ sộ. Chữ Diệp đi chân trần ngồi xổm trên một tảng đá lớn, xung quanh là rất nhiều những khe đá hẹp san sát nhau, cách ra những khoảng cỡ bằng một cánh tay, cậu lặng lặng ngồi im một chỗ, đôi mắt mở to di chuyển qua lại giữa những khe hở, nhìn đến nóng mắt cũng chẳng thấy gì ngoài đáy nước đầy vụn đá. Giữa lúc tĩnh lặng, một tiếng đớp nước nhỏ như không lọt vào tay, nhanh như cắt, Chữ Diệp thọc tay xuống nước, hai tay tóm chặt sinh vật đầy vảy trơn bóng. Nắm chặt con cá bằng hai tay, Chữ Diệp mừng rỡ nhảy khỏi bờ đá, con cá to bằng cả bắp chân đàn ông trưởng thành bị Chữ Diệp tay không nhấc khỏi nước vẫn điên cuồng quẫy đạp thân mình hòng trốn thoát, nhưng tiếc là không có tác dụng, nó chỉ là con cá bình thường không biến dị thôi. Cậu chạy một mạch về chỗ mọi người đang tụ họp, Tiểu Trí kéo theo một cái thùng to hơn cả người nó từ trên xe tải xuống đứng chờ sẵn, dị năng giả hệ thủy duy nhất của căn cứ đổ lưng nửa thùng nước, Chữ Diệp nhanh tay thả con cá còn đang nỗ lực vô ích vào thùng, trở lại mặt nước quen thuộc, con cá liền yên tĩnh hơn, bắt đầu chậm rãi bơi vòng quanh. Sau lũ trẻ người lớn rảnh tay cũng tụ tập lại xem mới lạ, con cá lớn như vậy họ đều chưa từng thấy tận mắt đâu. To thật, đây là loại cá gì nhỉ? Lần đầu nhìn thấy, chắc là ăn được phải không? Mọi người bàn tán rôm rả, mục tiêu bàn tác còn đang thảnh thơi bơi lội, không biết người ta đang tính xem nên ăn nó thế nào. Chị Dương mau đến xem, chúng ta làm món gì được đây? Chữ Diệp ngồi xổm một bên, hai tay gác lên thành thùng, Tiểu Trí ngồi trên cổ cậu, ánh mắt tỏa sáng nhìn con cá lấp lánh vảy. Dương Mẫn Giao nghe gọi liền lau tay rời khỏi bếp lửa, đi đến ngó vào thùng, khó xử cười. Nhưng chỉ có một con cá thế này e là không đủ mọi người cùng ăn rồi. Không lo, không lo. Chữ Diệp khoát tay, chỉ ra sau. Đồ đồ một thân lông dính nhẹp nhảy lên bờ, trong mồm nó là một con cá thậm chí còn to hơn của Chữ Diệp, đang ngoan ngoãn chịu trận. Đồ đồ sải bước đến chỗ bọn họ. Tùm, một tiếng thả con cá vào thùng, nó ngẩng cổ lắc mạnh thân người, bọt nước cứ thế văng tung tóe khắp nơi như mưa rào, một đám người ồn ào huyên náo. Đến, giỏi lắm, chạy một vòng hong khô người đi. Chữ Diệp luồn tay vén mớ lông dài dụ ép sát hai bên tai nó, đồ đồ lắc lắc tai, tiếng ư ư khe khẽ vang từ trong cổ họng, tỏ ý chính là nó đang khó chịu với đám lông này, mau xử lý. Chữ Diệp hiểu ý, vuốt vuốt sợi lông trắng mượt mà dài ngoằn. Đi đi, chờ khô rồi tao cắt ngắn lại cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đồ chạy đi, Chữ Diệp cởi áo sơ mi ướt nhẹp dính trên người ra vắt sơ rồi cứ thế mắc lên dây phơi dựng tạm bợ gần đó. Triển Thiên Hà vừa lúc bước xuống xe nhìn thiếu niên vô tư ở trần ngoài trời hứng gió còn thản nhiên tán nhảm với người qua lại liền nhíu mày, hắn phăm phăm đi đến lấy ra một chiếc áo thun từ trong không gian trùm lên đầu Chữ Diệp. Ây do, anh làm cái gì thế? Nói cho anh biết, chỉ có cha mẹ tôi mới được vỗ đầu tôi thôi. Chữ Diệp luống cuống kéo áo ra, mặc lại đàng hoàng, cách biệt chiều cao gì đó thật đáng ghét. Đừng nói nhảm nữa, đi xem người mang về tối qua đi. Triển Thiên Hà liếc nhìn người vẫn đang lầm rầm bên cạnh, tay lại ngứa ngáy chụp lên mái tóc mềm mượt bị người vô tình hất mạnh ra. Hai người đi tới cuối đoàn xe, đám Hà Kỳ đứng tụ tập bên ngoài, Tô Lân cũng vừa được báo chuyện lúc sáng, Chữ Diệp đi đến nhìn vào trong xe, người nọ đã tỉnh đang ngồi im cho Hà Nhã kiểm tra lại. Tô Hạo đưa cho y một ly nước, người đàn ông đón bằng hai tay thận trọng uống sạch, gương mặt phờ phạt nhưng cử chỉ lại rất đúng mực. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi một mạng. Người đàn ông khôi phục được chút sức sống, chân thành cúi đầu cảm tạ bọn họ. Tôi tên là Tạ Kiến Thành, là tiến sĩ khoa sinh vật học Viện Nghiên cứu Quốc gia. Sao anh lại ở đây? Tiến sĩ Viện Nghiên cứu Quốc gia làm gì ở khu vực này vậy? Tô Lân hơi nghi ngờ. Tôi đang dẫn đoàn đi công tác khai thác một di tích nghi ngờ có chứa mẫu sinh vật cổ xưa quan trọng ở thành phố D, công việc đang tiến hành suôn sẻ không ngờ. Người đàn ông không đổi sắc trả lời, đến cuối câu giọng điệu trầm xuống. Anh định đi đâu, không phải anh nên chạy về hướng ngược lại hay sao? Chữ Diệp nhận ra cảm xúc người nọ chuyển biến không ổn định bèn chặn ngang, Tạ Kiến Thành uống một ngụm nước bình tĩnh lại bèn bắt đầu kể mọi chuyện. Tạ Kiến Thành sinh ra ở một thủ đô, 12 năm học thành tích đều đứng hạng đầu, lại có niềm đam mê với sinh vật học từ sớm nên ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với môi trường đào tạo chuyên biệt, vào đại học y có cơ hội chính thức bước chân vào phòng nghiên cứu quốc gia, ban đầu chỉ là một trợ lý nhỏ bên cạnh giáo sư đại học nhưng dựa vào thực lực bản thân chỉ mất 3 năm đã có được học vị tiến sĩ, được tham dự vào những dự án lớn có tầm quan trọng. Ngày 27 tháng 4, chỉ một thời gian ngắn sau khi sự kiện thiên thạch, cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ. Lúc này chính quyền tỉnh F, một tỉnh thuộc thành phố D, báo lên Viện Nghiên cứu Thủ đô về một di chỉ nhỏ ở dưới một công trình lâu đời, do chỉ đạo của chính quyền thành phố giải phóng đất đai xây dựng công trình dân sinh nên mới bất ngờ phát hiện ra. Sau khi tiến hành khảo sát sơ bộ, đội chuyên gia khảo cổ báo cáo về những mẫu hóa thạch sinh vật cổ đại kỳ lạ, thứ bọn họ chưa thấy bao giờ. Ngay khi nhận được tin, viện nghiên cứu bắt đầu cử người nhanh chóng đi tới đó. Tạ Kiến Thành lúc này là một trong những chuyên gia trẻ sáng giá nhất, hiển nhiên được chọn dẫn đoàn, đi cùng còn có hơn 20 nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh, trong đó có bạn gái của y, Hà Hân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua quãng đường dài mỏi mệt từ thủ đô đến tỉnh F xa xôi, chỉ dành ra một ngày nghỉ ngơi hồi sức, cả đoàn người liền bắt tay ngay vào công cuộc khai quật và xác định. Kế hoạch ban đầu của Tạ Kiến Thành đặt ra là nhanh chóng thu thập toàn bộ mẫu vật hóa thạch ở di tích, sau đó trở về viện nghiên cứu chính ở thủ đô, nơi đó có đầy đủ phương tiện, máy móc và tài liệu để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của họ. Vốn cho rằng sẽ chỉ mất không tới một tuần cho dự án này, nhưng Tạ Kiến Thành phát hiện họ đoán sai. Quy mô của di tích khu vực đã được khoan vùng đào bới chỉ là một phần nhỏ của di tích, mở rộng ra xung quanh mẫu vật vẫn còn rải rác, không xác định chính xác vị trí được. Vì phán đoán ngoài ý muốn này, Tạ Kiến Thành quyết định để một nhóm người mang một phần mẫu vật đã đào được trở về trước, còn y cùng phần lớn đoàn người vẫn ở lại tiếp tục công việc. Ngày 25/6, cổng địa ngục mở ra mà thế không hề báo trước, cứ như vậy nặng nề giáng xuống nhân loại yếu đuối. Buổi sáng ngày hôm đó, Tạ Kiến Thành lập nhóm nhỏ hai người tách ra đi khảo sát địa hình từ hôm trước. Ở nơi hoang vắng thiếu bóng người, y không hề biết được tràng cảnh khủng bố đang diễn ra ngay thời điểm đó bên trong thành phố. Mãi cho đến khi bằng sự nhạy bén của bản thân cảm nhận được động thực vật xung quanh, trong phút chốc bắt đầu có những thay đổi kỳ dị. Nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, Tạ Kiến Thành lập tức gọi về cho đồng sự, khi đó bọn họ ở một nơi chỉ cách tỉnh F không tới 2 km, nhưng giống như đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Nhìn vạch sóng trên điện thoại từng vạch tối lại cuối cùng tắt hẳn, Tạ Kiến Thành nhận ra dường như có thứ gì đó vô cùng tệ hại đang diễn ra. Cùng với bạn gái Hà Hân Nhi tức tốc lái xe trở về thành phố, thứ đón chờ Tạ Kiến Thành chính là đường phố đầy máu me, xác thịt nham nhở, và những thứ trông như con người nhưng lại không giống con người giặt dẹo trên đường. Một người đàn ông lê cái chân đầy máu hoảng loạn chạy trên đường, lũ zombie đuổi theo sau nhanh chóng tóm được người nọ, giống như ném một tảng thịt vào đàn cá piranha. Đám zombie đói khát từng là đồng loại bu lại sâu xé máu thịt người đàn ông, tiếng da thịt bị mạnh mẽ xé ra, tiếng nhai nuốt, tiếng la hét thống khổ lẫn lộn vào nhau làm hai tai y ù đi. Một con zombie thân xác rách nát từ trên lầu bất ngờ rơi xuống đập mạnh lên đầu xe của Tạ Kiến Thành. Y sống gần 30 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên muốn phủ định những thứ đang hiện ra trước mắt. Con zombie co giật trên thùng xe trong mấy giây ngắn ngủi, sau đó vặn vẹo ngồi dậy, gương mặt không nhìn ra hình người đầy máu me ghê tởm, cái miệng mở to đỏ lòm nhỏ dãi, con ngươi đục ngầu xoay qua nhìn chằm chằm vào hai người sống trong xe. Hà Hân Nhi từ đầu vẫn luôn kiên cường cắn chặt môi, cuối cùng cũng không kiềm được hét lên. Tạ Kiến Thành trấn tĩnh bản thân, y lần nữa khởi động đánh tay lái đẩy con zombie rớt khỏi đầu xe, cán qua thân thể của nó chạy về khách sạn. Khách sạn bọn họ ở nằm khá xa khu vực đào bới, vì ở nơi đó đang giải phóng nên gần như không có bất cứ công trình nào, rõ ràng chuyện chỉ mới xảy ra trong sáng hôm nay, mọi người chắc đều chưa đi nên Tạ Kiến Thành không do dự liền chạy đến chỗ khách sạn. Dọc đường Tạ Kiến Thành không dám dừng lại một phút giây nào hết, bản thân y tinh thần tương đối vững nên mặc dù hoảng loạn trong cách trương.